Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 864, chương 854, Lục Lão Sư. Không phải Pokemon, là Long Thần Cộc. 2. Bố Y, Sylveon mở ra miệng nhỏ. Miệng bên trong phun trào vô cùng mênh mông màu trắng chùm sáng. Sau một khắc, quang pháo bỗng nhiên tăng vọt một vòng. Oanh phát xạ, giống như tiêu diệt quang pháo. Trực tiếp đánh tan Red Gyarados xoay quanh hình thành gió lốc. Oanh tạc tại nó cấp trung phần bụng. Vết thương thảm liệt phát ra nồng đậm khói đen. Giống, chấm ngoặc kép, Red Gyarados thân hình dừng lại. Gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp ở giữa mưa đạn đánh ra liên tiếp ngọa táo. Hyper Beam, kém chút trực tiếp đem Red Gyarados dây. Đại tỷ đầu uy vũ. Nhưng là thả xong đại chiêu bị choáng cũng rất nguy hiểm a. Gyarados lan bắt lấy Sylveon cơ hội thở dốc. Quát to, Aquatail, giống, Red Gyarados phần đuôi đột nhiên chiếm cứ một đoàn dòng nước. Thân hình bỗng nhiên xông ra, chuối tay lớn cái đuôi liên tục phiến tại Sylveon thân thể. Chợt ngưng tụ lăng lệ trắng ánh sáng, đưa nó phanh đập bay. Sylveon thân hình tại không trung điều chỉnh, tứ chi nệm êm chạm đất, tuyết trắng thân thể hiện ra ánh sáng màu bạc, hung tợn nhe răng, bố y, dragon đen sau Aquatail, hiệu quả tuyệt không rõ rệt, Ash không thể tưởng tượng nổi, Cynthia trong mắt xám chớp lên, trầm ngâm nói, kia cỗ đặc thù khí tràng, là Sylveon cung cấp sinh mệnh năng lượng, có trợ giúp tiếp tục tác chiến. Giống nhau Sania, cùng lục dã đối chiến thời điểm, ta phải lưu ý nhiều mới được. Tại lục lão sư suy nghĩ Cynthia trong đội Mega vị lúc. Cynthia cũng đang suy đoán lục lão sư đội hình phối trí. Yêu đương tức chiến tranh. Thiên tài nhà huấn luyện đầu não chiến. Nhìn qua vận sức chờ phát động Sylveon. Lan khẽ nhíu mày. Không thể lạc quan. Nhất định phải Red Gyarados thể lực. Quyết định thật nhanh, Lan đưa tay đem Red Gyarados thu hồi cao cấp cầu. Lan tuyển thủ dẫn đầu thu hồi Red Gyarados, sướng ngôn viên kinh ngạc nói. Hắn trực tiếp lựa chọn cực lớn hóa. Thân là quán quân, tự nhiên muốn đối tất cả đối chiến cơ chế. Vận dụng tự nhiên, huống chi, Red Gyarados đã một đoạn dragon đen. Không cần thiết thu hồi lại, cực lớn hóa có thể để cho Red Gyarados thể lực. Hình thể, lực lượng tăng lên trên diện rộng, không dùng thì phí, Lan duỗi thẳng cánh tay, Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay, phun trào điểm sáng màu đỏ, dần dần tuôn hướng lòng bàn tay cao cấp cầu, khiến cho không ngừng mở rộng. Sau một khắc, Lan đem mở rộng sau cao cấp cầu, nhìn về phía bầu trời, lục dã ngưỡng vọng cực lớn bình chướng mái vòm. Màu đỏ tinh thể tạo thành dạng cái bát kết giới trên không. Chiếm cứ màu đỏ sậm mây đen. Cái này tượng trưng cho Eternatus lực lượng. Cứ việc hắn hiện tại đang bị giáo sư ốc nghiên cứu bên trong. Vẫn như cũ không trở ngại cực lớn hóa. To lớn Pokebo phanh mở ra. Hình thể giống như nhà cao tầng giống như Red Gyarados mở ra miệng rộng. Đông rơi xuống đất, đá vụn vẩy ra. Cái chán tam giác phun trào đỏ ánh sáng, sừng sững tại Lan trước người. Khán giả rung động ngưỡng vọng cực lớn hóa Red Gyarados. Sau một khắc, nhấc lên nhiệt liệt reo hò. Trong diễn đàn Lan thời gian thực ủng hộ suất trong nháy mắt tiêu thăng. Cực lớn hóa thêm dị sắc Gyarados, bá khí bên cạnh để lọt. Cảm giác hình thể chênh lệch bầy ở nơi này. Không phá được phòng A, ngự long sứ giả vương bài là phi hành hệ. Thạch trùy, Sylveon đứng tại lục dã trước người, thấp nằm dạp người thân thể, ngưỡng vọng to lớn Red Gyarados, ngạo nghễ liếc xéo, bố y, so với nó còn muốn lớn siêu ma thần Hoopa, ta vậy cùng lục dã cùng một chỗ đối mặt qua, cái này đơn giản là một bữa ăn sáng. Gyarados lan xòe bàn tay ra, năm ngón tay co lại, hét lớn, cực lớn dòng nước, MacGyver. Giống, Red Gyarados mở ra miệng rộng, phát xạ bành trướng cột nước, giống như từ trên trời giáng xuống thác nước. Oanh xung kích Sylveon cùng với xung quanh sân bãi. Dòng nước trực tiếp đem Sylveon thôn phệ. Tiếng sấm giống như oanh minh âm thanh giữa trận đá vụn vẩy ra. Bình chướng nội bộ mờ mịt đại lượng hơi nước. Tiếp theo mưa to mưa như chút nước. Cực lớn dòng nước. MacGyver tự mang mưa xuống hiệu quả. Mưa to đôm đốp rơi xuống đất. Cột nước còn tại tiếp tục. Nhưng mà, cột nước làm bên trong tách ra sáng chói trắng ánh sáng. Lan nao nao, tiến hóa chi ánh sáng. Không, không đúng, nguy cơ vô hình cảm giác xông lên đầu. Giống như là nguồn gốc từ truyền thuyết Pokemon đặc biệt lực lượng. Sylveon, lục dã lẫm tiếng nói. Mặt đất trưởng khống, Geomancy, mưa đạn số lượng trong nháy mắt tiêu thăng. Xuất hiện, Sylveon không hợp pháp chiêu thức. Cầm thần thú chuyên môn chiêu thức đánh giải vô địch thế giới. Van cầu ngươi làm người đi. Người dứt khoát trực tiếp đem truyền thuyết Pokemon giao mà tính. Cột nước lui bước. Hiện ra hắn bên trong Sylveon thân hình. Sylveon buông xuống băng gấm. Nhẹ khoác lên mặt đất mặt ngoài. Màu đỏ năng lượng thuận băng gấm tràn vào thân thể. Tuyết trắng lông tóc càng thêm tinh nhuận. Đồng tử xanh thẳm sáng long lanh. Trọi cứng hạ cực lớn dòng nước. MacGyver ngoặc kép. Sylveon khí thế lại không ngừng kéo lên. Đối mặt kinh nghi bất định Red Gyarados, nhếch miệng lên, ngòn ngọt cười. Bố y tương đương, đến phiên người ta rồi tương đương. Mặt đất trưởng khống Geomancy có thể trên diện rộng cường hóa Sylveon tốc độ cùng chuyển vận. Cộng thêm yêu tinh khí tràng, chiêu thức tăng thêm. Cynthia Garchomp tới cũng bất quá một hiệp. Lục lão sư Sylveon, người đưa ngoại hiệu Tiểu Senior, lục dã hét lớn. Sylveon, Hyper Beam, bố y, mãnh. Sylveon ánh mắt đột nhiên run lên. Nơ con bướm nở rộ cầu vồng ánh sáng. Phản chiếu ra sát cơ tứ phía xanh thẳm tròn đồng. Sau một khắc, sáng chói màu trắng quang pháo oanh phát xạ. Thôn phệ Red Gyarados hơn phân nửa thân thể. Tiếp tục oanh hướng phía sau cực lớn bình chướng. Giác A, giác nha, gian trọng tài nheo mắt. Có thể chống đỡ được cực lớn chiêu thức bình chướng. Xuất hiện đại lượng vết rách. Ầm ầm, giống, cực lớn trạng thái dưới Red Gyarados. Thống khổ gào thét, thân thể phát sinh liên tiếp bạo tạc. Từ từ nhỏ dần, Red Gyarados đông ngã xuống đất. Lâm vào hôn mê, Sylveon nhẹ nhàng linh hoạt huy động băng gấm. Nhìn lại một chút lục dã, toét ra tiểu răng hổ. Bố y tương đương, thắng rồi tương đương. Chàng quán lâm vào một tia ngưng trệ làm bên trong. Sau một khắc, chàng quán vang lên chấn thiên động địa reo hò. Ngọa tào, cực lớn hóa Red Gyarados. Cứ như vậy đổ, quá bạo lực, không dám tưởng tượng. Lục lão sư ban đêm thế mà còn có thể ôm Sylveon chìm vào giấc ngủ. Lục lão sư trước tiếp theo thành. Đồng thời Sylveon trải qua mặt đất trưởng khống. Geomancy, cường hóa, có thể tiếp tục lưu lại trên trận. Thân hữu trên ghế ngự long nhất tộc các trưởng lão đều có chút trầm mặc. Đổi lại bọn hắn bên trong bất luận một vị nào đều không có chiến thắng cái này Sylveon tự tin. Rốt cuộc, yêu tinh hệ đánh long hệ, đơn thuần ba ba đánh nhi tử. Claire lẩm bẩm nói, còn tốt biểu ca. Trong đội ngũ phần lớn phi hành hệ A. Chấm ngoặc kép, Lan ánh mắt phức tạp. Mấu chốt ở chỗ, đây là thu hoạch được Senior truyền thừa yêu tinh hệ Pokemon. Tỉnh táo, Lan ánh mắt lấp lóe. Sylveon vẫn còn bị choáng giai đoạn. Nhất định phải cao tốc đoạt công. Đi thôi, Aerodactyl. Lan ném ra cao cấp cầu. Rắc cạch, Aerodactyl vỗ hai cánh, mở ra răng nanh. Cao cao bể nghễ Sylveon. Gâu nói. Cái thứ hai cũng là phi hành hệ ải. Silver bình thản nói. Bởi vì đánh Sylveon, không tiện phái Dragonite đăng tràng. Cynthia khẽ nhíu mày. Aerodactyl thiết đầu phi thường khắc chế Sylveon. Có lẽ sẽ có một ít khó giải quyết. Lời còn chưa dứt, Lan lẫm tiếng nói. Aerodactyl thiết đầu. Rắc cạch. Aerodactyl vỗ hai cánh. Đáp xuống, đỉnh đầu nở rộ lăng lệ trắng ánh sáng. Ngang nhiên đụng đổ Sylveon lại lần nữa kéo lên. Sylveon đau hô một tiếng. trừng mắt về phía bầu trời bên trong Aerodactyl. Cao âm, Hyper Void, Lục Dã quát, bố y, Sylveon bộc phát ra cao vút kêu to, hình thành thực chất hóa sóng âm mũi nhọn, từ bốn phương tám hướng vung bổ về phía không trung bên trong Aerodactyl. Aerodactyl lấy không chiến giống như kỹ xảo, liên tục tư bạo tà khu bên trong thoát thân. Thân thể bốn phía ngưng tụ cỡ lớn hòn đá, rock slide, nham băng, lan quát, rắc cạch, Aerodactyl lớn tiếng gào thét, quạt cánh ở giữa khối đá hướng Sylveon bay đụng, quick attack tránh đi, Lục Dã duỗi ra cánh tay, cận thân cao âm, Hyper Void, lan sắc mặt biến hóa, tựa như dùng Red Gyarados đánh Leon Charizard, lão phun đột nhiên móc ra, lôi điện quyền, đồng dạng. Cái này mẹ nó không phải đặc công tay Sylveon sao? Làm sao còn mang theo Quick Attack? Lục lão sư biểu thị. Ta cho Sylveon mang cái trước chế chiêu thức. Phi thường hợp lý. Bố y. Sylveon ỉ vào mặt đất trưởng khống. Geomancy. Ban cho tính cơ động. Hình thành Z chữ trắng ánh sáng trở về từ Rock Slide. Nham băng. Khu sông ra. Sau lưng truyền đến nham thạch rơi xuống đất oanh minh. Cùng Aerodactyl khoảng cách không ngừng rút ngắn. Aerodactyl nhìn lại một chút. Mắt lộ ra hoảng sợ. Rắc cạch. Nó. Con kia Sylveon. Đuổi theo tới. Bố y. Khoảng cách gần cao âm. Hyper Void. Đem Aerodactyl bao phủ. Nhấc lên thanh thế kinh khủng bạo tạc. Bành. Một tiếng. Aerodactyl hai cánh cháy đen. Từ khói đen bên trong rơi xuống trên mặt đất. Lục lão sư không khỏi dùng mình một cái. May mắn ngày đó không để Sylveon ca hát cho ta nghe. Nếu không còn không cùng đâu đâu chim đánh. Ta tiên tiến trung tâm Pokemon. Xác nhận tình trạng. Trọng tài giơ cao cờ xí. Aerodactyl mất đi năng lực chiến đấu. Trên màn hình lớn. Điểm số đi vào 2-0. Người xem không khỏi hít vào một hơi. Cùng Steven Tang đối chiến trận kia giống nhau như đúc. Bắt đầu đến nay, lục lão sư hiển lộ ra kinh khủng thống trị lực. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.